Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 43 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Ngoài ra thì mình có để địa chỉ donate ở phía dưới, nhưng bạn nào có lòng thì có thể donate cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì một số người đang định tiến lên trói Tiểu Viêm lại, thì một đạo kình phong sắc bén đột nhiên từ trong rừng bay ra, đem vòng trói nguyên lực kia chấn cho vỡ tan. À, ai thế? Biến cố bất ngờ khiến cho ba vị cường giả sắc mặt đại biến, lớn tiếng mà quát. Nhưng mà đáp lại tiếng quát của bọn họ không phải là câu trả lời, mà là một đường kích mang lao tới kình phong vô cùng sắc bén. Muốn chết sao? Khi mà kích mang sắc bén kia lao đến, thì ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn cũng sửng sốt một chút, nhưng rồi lập tức sắc mặt trở nên âm lãnh, quát to lên. Ba người nhất thể bay ra và mạnh vào kích ảnh kia. Khoảnh khắc tiếp xúc đó thì sắc mặt ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn đại biến, bởi vì lần này bọn họ đã cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ ở trên kích ảnh kia. Lực lượng đó đã vượt xa nguyên đan đại viên mãn. Kình phong ba động cường hãn trong giây lát tiếp xúc liền nổ bùng ra, lá khô ở trên mặt đất trực tiếp bị chấn bay đi. Và ngay sau đó thì thân thể ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn đều chật vật bay ngược trở lại, rơi bịch xuống đất. Nhìn thấy ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn vừa đánh đã bại, những người xung quanh đột nhiên sửng sốt. Ai đó? Người sắc mặt thanh niên áo đen kia cũng phát lạnh, một quang lãnh liệt nhìn về phía rừng sâu mà quát lên. Tiếng quát của người thanh niên áo đen vừa dứt thì tiếng gió liền vang lên. Tiếp đó một đạo thân ảnh mạnh mẽ từ trong rừng lao ra, đáp xuống bên cạnh Tiểu Viêm, một quang lạnh lẽo nhìn vào thanh niên áo đen. Nhìn thấy người đó hiện thân thì thanh niên áo đen và ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn đều sửng sốt. Hiển nhiên không thể ngờ rằng người này lại là trẻ đến vậy. Tuy nhiên thì bọn họ vẫn có chút nhãn lực. Tuy người trước mắt nhìn rất là trẻ, nhưng mà khí tức lại khá sắc bén, hiển nhiên là cũng có chút bản lĩnh. Chư vị vô duyên vô cớ ra tay với cả đồng bọn của ta, không khỏi có chút thất thố rồi đó. Người vừa hiện thân thì chính là Lâm Động, đã nhanh chóng chạy tới. Hắn vươn tay đem dây trói nguyên lực trên người của Tiểu Viêm dứt đi sạch sẽ, trong mắt lộ ra nộ hỏa lấp lánh, miệng thản nhiên mà nói. Nghe thấy vậy thì người thanh niên áo đen khẽ nheo mắt lại rồi chợt cười. Bằng hữu, hỏa mãng hồ của ngươi ta rất có hứng thú. Nếu ngươi là chủ nhân của nó, vậy thì tốt, ngươi bán nó cho ta. Ta trả ngươi một cái giá khiến cho ngươi phải hài lòng. Lời của hắn vừa là lời thương lượng, nhưng mà ngữ khí lại không hề cho người khác quyền được lựa chọn. Lâm Động liếc hắn một cái, thanh âm vẫn bình thản. Không bán. Nhìn thấy Lâm Động không hề khách khí như vậy, người áo đen cũng hơi sững người, rồi tiếp đó ánh mắt trầm xuống. Này tiểu tử, đừng có không biết điều. Thiếu gia nhà ta là người của Địch gia tại quận Đại Dương này đó. Lời của Lâm Động vừa dứt thì ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn cũng lớn tiếng mà quát. Sao cơ? Quận Đại Dương? Địch gia? Lâm Động hơi nhíu mày lại. Đối với cả gia tộc này hắn tất nhiên là chưa thể nghe qua. Nhưng kể qua thì nghe qua thì đã sao chứ? Ngay cả Vương Viêm của gia tộc Vương Thị hắn còn dám cướp, thì Địch gia này là cái thá gì? Chúng ta đi. Vỗ nhẹ vào Tiểu Viêm vẫn còn đang há rộng mồm thở hốc hồng hộc, Lâm Đồng không thèm để đến đám người này nữa, quay người định rời đi. Đồ cứng đầu ngu xuẩn. Nhìn Lâm Đồng quay người định đi, ánh mắt của ba cường giả nguyên đan đại viên mãn kia đột nhiên âm trầm xuống. Nhìn về phía người thanh niên áo đen, thấy hắn gật đầu ra hiệu, thì nguyên lực cường hãn liền đột nhiên từ trong cơ thể ba người bộc phát. Vừa nãy tuy là bị chút thua thiệt, nhưng mà bọn chúng tin rằng đó là do bọn chúng bị bất ngờ. Bọn chúng không tin rằng thanh niên trẻ tuổi này lại là đối thủ của ba người bọn họ. Ba đạo nhân ảnh lao lên giống như kền kền vồ mồi, nguyên lực rung động Chảo phong thì vô cùng sắc bén. Ầm. Ba đạo nhân ảnh lao lên giống như kền kền vồ mồi, nguyên lực rung động chảo phong vô cùng sắc bén. Tề phong chảo. Tiếng phá gió chói tai xèo xèo vang lên. Chảo phong của ba người vây chặt tất cả những đường lui của Lâm Động. Uy lực liên thủ của ba người họ đủ đưa một cường giả nguyên đan đại viên mãn vào trụ chết. Phát hiện thấy kình phong sắc bén đang ầm ầm lao tới, cước bộ của Lâm Động cũng dừng lại, sắc mặt dần trở nên âm lãnh. Hắn giơ tay ra vỗ nhẹ vào Tiểu Viêm đang định lao lên tấn công, sau đó quay người lại, ngẩng đầu lên, một quang lạnh lẽo nhìn ba cường giả nguyên đan đại viên mãn đang tấn công tới. Tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách chúng ta. Nhìn thấy Lâm Động đang gần trong gang tấc thì ba người bọn họ cười lại một tiếng, kình phong trong tay càng trở nên sắc bén. Ầm. Tuy nhiên, nụ cười lạnh trên khuôn mặt bọn chúng không kéo dài được lâu. Trước mắt liền đột nhiên xuất hiện kim quang rực rỡ. Và sau đó bọn họ liền nhìn thấy bàn tay bao phủ kim quang với một tư thế vô cùng hung bạo đã mạnh mẽ đánh về phía bọn họ. Nắm đấm đó không hề có góc độ xảo diệu gì, chỉ duy nhất lực lượng vô cùng hung bạo. Nhưng mà dưới sức tấn công của lực lượng này, chảo phong của ba người đột nhiên tan rã, rồi liền sau đó quyền ảnh vũ động đánh mạnh xuống trường chảo của bọn họ. Răng rắc. Trong giây phút va chạm đó thì mơ hồ có tiếng xương gãy vang lên. Lập tức mọi người liền nhìn thấy ba người vừa rồi còn tấn công mãnh liệt thì nay đã mạnh mẽ bay ngược lại phía sau, máu tươi phun ra và cuối cùng là thê thảm đập mạnh vào một thân cây lớn. Nhìn ba người phun máu tươi bay đi thì hiện trường đột nhiên im lặng. Thậm chí nụ cười trên mặt của người thanh niên áo đen kia cũng trở nên cương cứng. Hiển nhiên là không ngờ rằng Lâm Động lại có thể dễ dàng đánh bại ba cường giả nguyên đan đại viên mãn đến như vậy. Thanh niên áo đen hơi nheo mắt lại nhìn Lâm Động đứng im tại chỗ, dường như còn không hề động đậy, ánh mắt hàn quang lấp lánh. Không ngờ ở đây có thể gặp được môn nhân vật khó chịu như vậy. Tuy nhiên, người của địch gia chúng ta, nếu đã đánh thì e rằng sẽ bị phiền phức không nhỏ đó. Trong khi người thanh niên áo đen nói thì không ít người xung quanh sắc mặt cũng không thân thiện nhìn Lâm Động. Bước chân di chuyển không ngờ đem Lâm Động bao vây lại. Nhìn thấy cảnh này sắc mặt Lâm Động cũng âm trầm xuống. Hắn nhìn người thanh niên áo đen, chậm rãi mà nói. Có người đả thương đồng bạn của ta, ta không thèm được so đo. Nhưng nếu còn không biết tốt xấu, thì không cần biết địch ra cái cốc khô gì. Đánh cho bằng hết đó. Hả? À, có gan sao? Nghe thấy những lời này, khóe miệng người thanh niên áo đen khẽ nhếch lên, sắc mặt cũng trở nên âm lãnh, nâng cánh tay lên. Nhìn thấy tên này vẫn không chịu dừng tay, sự nhẫn nại của Lâm Động đã hết rồi. Tay nắm lại, thiên lân cổ kích đã xuất hiện, nguyên lực kim sắc ào ào tuôn ra ngoài. Thân hình biến thành một kim quang lướt đi, thiên lân cổ kích trong tay nhắm thẳng vào cổ họng của người thanh niên áo đen đó. Ngăn hắn lại! Nhìn thấy Lâm Động không ngờ thực sự là dám hạ thủ, đám tùy tùng của người thanh niên áo đen đột nhiên hét to. Lập tức có hơn một chục người lao lên. Nhưng mà chưa đợi bọn chúng chạm được vào Lâm Động thì kích ảnh đã quét ngang tới, chấn mạnh trên người bọn họ, khiến cho bọn họ thổ huyết mà bay đi. Nhìn thấy Lâm Động dễ dàng phá nát mấy tầng bảo vệ lao về phía mình, sắc mặt của người thanh niên áo đen cũng trở nên âm lãnh. Tay hắn nắm lại, một thanh trường thương màu xanh liền xuất hiện ở trong tay. Trên trường thương thì thanh quang tuôn động, có ba động không yếu chuyển ra, hiển nhiên là một linh bảo không tệ. Người thanh niên áo đen này tuổi ước chừng khoảng 25-26, thực lực thì không hề yếu và cũng đạt tới nguyên đan đại viên mãn. Hiển nhiên là thế lực đằng sau hắn thì cũng không hề yếu, nếu không muốn ở tuổi này mà đạt được thực lực đó, nếu không có tiền bạc hùng hậu trông đỡ thì là việc vô cùng khó khăn. Có thực lực như vậy thêm vào linh bảo trong tay, người thanh niên áo đen hiển nhiên là vô cùng tự phụ. Với thực lực của hắn nhìn khắp đám tiểu bối trong quận Đại Dương, người có thể thắng được hắn thì vô cùng ít ỏi. Cho nên Lâm Động trước mặt còn ít tuổi hơn hắn, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Thanh quang sát. Cánh tay của người thanh niên áo đen rung lên, trường thương trong tay thì thanh quang tuôn ra, phảng phất che dập cả phiến rừng rậm này. Ở trong thanh quang đó thì vô số hàn mang tàn bạo và xảo quyệt đâm vào những yếu điểm trên người của Lâm Động. Keng keng. Đối mặt với cả thế tấn công của người thanh niên áo đen, Lâm Động chỉ cười lạnh. Tâm thần vừa động thì lớp da trên người liền biến thành màu đồng xanh. Hàn mang bắn trúng thân thể phát ra những tia lửa nhưng mà không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của Lâm Động. Nhìn thấy một màn kia thì sắc mặt của người thanh niên áo đen rốt cuộc lại biến sắc. Tuy nhiên không đợi hắn lùi lại, Lâm Động đột nhiên bước lên, bắt lấy trường thương kia. Trường ấn nhanh như là thiểm điện đánh vào ngực của người thanh niên áo đen. Bịch! Kình phong mạnh mẽ bắn ra, người thanh niên áo đen bị một trường đánh bay đi. Trường thương trong tay đã bị Lâm Động cướp lấy. Thanh niên áo đen chật vật rơi xuống, nhưng mà dường như là không có thương thế gì. Về điểm này thì Lâm Động cũng không hề cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi khi mà đánh vào ngực của hắn thì liền phát hiện ra hắn dường như là mặc một loại áo giáp có lực phòng ngự rất là mạnh. Chưa biết chừng còn là một là linh bảo phòng ngự nữa. Thứ này coi như là tiền lời đi. Lâm Động một tay cầm thiên lân cổ kích, còn một tay cầm lại cầm trường thương thanh quang. Liếc mắt nhìn người thanh niên áo đen thản nhiên mà nói. Cái gì? Ngươi dám? Thanh niên áo đen sắc mặt âm lãnh lạnh lùng mà quát. Lâm Động cũng không để tới hắn, bước về phía rừng sâu. Những tùy tùng bên cạnh thì cũng không dám ra tay ngăn lại. Thực lực của Lâm Động thể hiện ra khiến cho bọn chúng hiểu rằng những người ở đây không ai là đối thủ của hắn. Không có ai ngăn trở, Lâm Động chuẩn bị biến mất vào rừng sâu. Đột nhiên một tiếng cười khẽ trượt từ trên không rơi xuống. À, à, à, à, vị tiểu huynh đệ, việc này là do tiểu nhi không đúng. Huynh đệ giáo huấn là được rồi, nhưng mà còn thanh nguyên thương thì mong hãy lưu lại cho. Thanh âm đột nhiên truyền tới khiến cho cước bộ của Lâm Động cũng dừng lại. Vẻ mặt hắn bình tĩnh xoay người, nhìn đạo thân ảnh từ trên không đáp xuống. Ánh mắt không hề có một chút bất ngờ. Sớm từ lúc ra tay thì hắn đã liền cảm nhận thấy sự tồn tại của người này rồi. Thân ảnh từ trên không lúc này hạ xuống, thân mặc áo màu xanh, tuổi cũng không ít, trên đầu đã có ít tóc bạc. Nhưng mà ánh mắt của hắn thì sáng người có thần, hiển nhiên là kẻ có địa vị cao. Lúc này hắn đang mỉm cười nhìn Lâm Động, ánh mắt thâm sâu ẩn giấu thâm ý sâu xa. Tạo hình cảnh tiểu thành sao? Lâm Động liếc người này, không hề có chút sợ hãi nào. Với thực lực hiện tại của hắn thì đã có thể đương đầu với cả cường giả ở tầng lớp này. Hắn đem trường thương thanh quang vứt xuống đất, nói một câu khiến cho bọn người thanh niên áo đen khuôn mặt bạo nộ. Muốn lấy cũng được thôi, dùng thuần nguyên đan đổi đi. Này tiểu tử, ngươi thực sự muốn chết sao? Nhìn thấy Lâm Động lúc này vẫn còn ương ngạnh như vậy, người thanh niên áo đen kia mặt mày âm lãnh lại nghiến răng mà nói. À à à, vị tiểu huynh đệ này thực sự thiếu thuần nguyên đan thì địch gia ta có thể giúp đỡ một ít. Kết bạn rộng rãi là phương châm hành động của địch gia chúng ta mà. Người trung niên áo bào màu xanh kia hiển nhiên là cũng bị những lời rất là trực tiếp của Lâm Động làm cho sững sờ một chút. Tuy nhiên hắn tâm cơ rất là sâu sắc, trên mặt không hề có một chút tức giận nào, cười mà nói. Được, vậy thì 2 vạn thuần nguyên đan, ta nghĩ cái giá đó không đắt đâu. Lâm Động cười nhạt mà nói. Nghe thấy cái giá đó, người thanh niên áo đen sắc mặt vô cùng khó coi. Thậm chí người trung niên áo bào xanh nụ cười cũng thu lại không ít. Đây rõ ràng là hành động tống tiền giữa ban ngày. 2 vạn thuần nguyên đan không phải là con số nhỏ. Bởi vậy không khí ở đây cũng âm thầm trở nên căng thẳng hơn nhiều. Nhưng mà Lâm Động lại như là không phát hiện thấy sự thay đổi này. Trên mặt vẫn nở ra nụ cười. Nhưng đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể đã dần dần thôi động. Mơ hồ có tiếng sấm rất là khẽ theo ba động kỳ lạ truyền ra. Loại ba động này thì người thường không thể cảm nhận được. Nhưng mà trung niên áo bào màu xanh kia dường như đã phát hiện ra. Ánh mắt có chút ngưng trọng. Phụ thân, tên tiểu tử này quá là ngông cuồng rồi. Người thanh niên áo đen nghiến răng mà nói. Chúng ta không có ít người quanh đây, chỉ cần gọi lại, hắn tuyệt đối không thể chạy thoát được đâu. Nghe vậy thì người trung niên áo bào xanh khẽ dao động, nhìn chằm chằm vào Lâm Động vẫn đang nở ra nụ cười. Giây lát sau thì lại chậm chậm lắc đầu. Hắn vốn tính tình cẩn thận, hơn nữa từ thân thể của Lâm Động hắn có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hơn nữa hiện nay tình huống đặc biệt, địch nhân này không nên sơ ý trêu vào. À, à, à, 2 vạn thuần nguyên đan, phải không? Được, coi như là địch gia ta kết giao một người bằng hữu. Nụ cười hào sảng đột nhiên xuất hiện ở trên mặt của trung niên áo bào màu xanh. Hắn nhìn Lâm Động cười mà nói. Đợi đã. Thấy người trung niên áo bào màu xanh không ngờ lựa chọn thỏa hiệp, sắc mặt người thanh niên áo đen đại biến, liền vội vàng nói. Nhưng mà khi hắn còn chưa nói xong thì đã bị người trung niên áo bào màu xanh dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại. Chỉ có thể không cam lòng đem lửa giận trong lòng chế ngự xuống. Lâm Đồng cũng kinh ngạc một chút trước sự thỏa hiệp của hắn. Vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng đối phương sẽ không kìm được mà động thủ. Tuy nhiên như vậy cũng tránh được phiền phức. 2 vạn thuần nguyên đan đối với cả nghèo rất mồng tơi như hắn mà nói là một món tài sản không có nhỏ. Người trung niên áo bào màu xanh làm việc rất là lanh lẹ. Lời nói vừa xong liền lôi từ trong ống tay áo ra một túi càn khôn. Sau đó cười cười tiến lên trước đưa cho Lâm Đồng mà nói. Này tiểu huynh đệ, đây là 2 vạn thuần nguyên đan. Nhìn túi càn khôn đưa ra trước mặt, ánh mắt của Lâm Đồng lóe lên. Cũng không hề khách sáo mà trực tiếp giơ tay ra cầm lấy túi càn khôn. Tuy nhiên khi tay hắn vừa cầm lấy thì một cỗ lực lượng cường hãn đột nhiên từ tay của địch đằng chuyển ra. Đối với cả cỗ lực lượng cường hãn này, sắc mặt Lâm Đồng không hề biến đổi. Bàn tay đột nhiên xuất hiện màu đồng xanh. Đồng thời với đó thì dưới da kim quang tuôn động. Bàn tay vừa chấn thì trực tiếp chấn tan cỗ lực lượng kia. Thanh âm rất nhỏ nổ ra trên túi càn khôn. Bàn tay to lớn của địch đằng cũng run lên một chút. Sắc mặt hắn cũng xuất hiện một chút thay đổi. Tuy nhiên thì ngay lập tức lại xuất hiện một nụ cười, buông tay ra mà nói. Không biết là tiểu huynh đệ quý tính đại danh là gì? Dường như chưa từng nghe nói trong quận Đại Dương có người thanh niên tuấn kiệt như vậy. À thì tiểu bối vô danh thôi, tu luyện trong núi rừng này mà thôi. Lâm Đồng cười khẽ, không khách khí mà cầm lấy túi càn khôn. Sau đó đem thanh nguyên thương đưa cho địch đằng. Địch đằng cầm lấy thanh nguyên thương, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Đồng. Lần giao thủ ngấm ngầm vừa rồi đã khiến hắn hiểu rằng cái người thanh niên trước mặt này có thực lực rất là cường hãn, khiến trong lòng hắn khẽ chấn động. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã đạt tới mức này, nhân vật thiên tài này ở trong quận Đại Dương tuyệt đối không ai sánh kịp. Nếu không có việc gì nữa thì tại hạ xin cáo từ. Không khí ở đây thì có chút kỳ quái, mà Lâm Đồng thì cũng có thể cảm nhận thấy xung quanh ở đây thì không ít khí tức ẩn núp, có lẽ là người của địch gia cả. Tuy hắn cảm thấy kỳ quái đối với việc tại sao ở trong rừng sâu này lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, nhưng hắn hiểu rằng lúc này không phải là lúc để hỏi. Do vậy liền ôm quyền, hướng về phía địch đằng liền quay người bỏ đi. Nhìn thấy Lâm Đồng tiêu sái mà bước đi, ánh mắt của địch đằng khẽ lóe, nhưng mà cuối cùng thì vẫn không ra tay ngăn chặn. Để mặc cho Lâm Đồng cùng với cả Tiểu Viêm bước đi, cuối cùng biến mất ở trong rừng rậm. Phụ thân, sao người cứ để hắn đi như vậy? Hắn đã thương bao nhiêu người của chúng ta mà. Thấy Lâm Đồng đã đi xa, người thanh niên áo đen kia không kìm được lên tiếng. Địch gia quán thì chưa từng bị hạ nhục như vậy bao giờ. Hơn nữa đối phương lại chỉ có một người. Vậy người muốn thế nào? Hắn đã nương tay rồi đó. Nếu không thì sẽ không đơn giản như vậy đâu. Địch đằng thản nhiên mà nói. Chẳng phải còn phụ thân sao? Với thực lực tạo hình cảnh của người, lẽ nào còn không thu thập được hắn sao? Địch Vân bĩu môi mà nói. Nghe thấy những lời này, địch đằng trầm mặc một chút rồi nói. Cho dù ta ra tay, nhiều nhất cũng chỉ đánh hắn bị thương mà thôi, không thể giết được hắn. Nhưng mà như vậy thì sẽ kết thêm một kẻ địch. Chỉ mấy ngày nữa là tới lúc lôi nguyên tinh thú thăng cấp. Chúng ta cần dùng tất cả lực lượng đi vây bắt nó. Lúc này đắc tội với hắn thật là không thông minh đâu. Tiểu tử đó mạnh thật vậy sao? Phụ thân là cường giả tạo hình cảnh cơ mà. Nghe thấy ngay cả địch đằng cũng không nắm chắc giết được Lâm Đồng, Địch Vân đột nhiên ngạc nhiên mà hỏi. Tiểu tử kia cách tạo hình cảnh chỉ còn một chút khoảng cách mà thôi. Hơn nữa ta có thể cảm nhận thấy người này quá ư là nguy hiểm. Nếu động thủ khó phân thắng bại. Hơn nữa lần này dòm ngó lôi nguyên tinh thú, còn có Liễu Gia nữa. Mà lúc này động thủ với hắn thì rõ ràng là đẩy hắn về phía Liễu Gia. Tới lúc đó thì càng thêm phiền toái đó. Địch đằng nói. Nhưng mà để cho tiểu tử đó chiếm tiện nghi, tống tiền của chúng ta 2 vạn thuần nguyên đan. Địch Vân nghiến răng. Giải quyết Lôi Nguyên Tinh Thú trước đã. Chỉ cần chúng ta đoạt được Lôi Nguyên là liền có cơ hội tiến vào tạo hóa cảnh. Thậm chí không biết chừng còn có cơ hội tiến lên Niết Bàn cảnh nữa. Tới lúc đó tìm ra tên kia rồi, nếu hắn chịu làm việc cho địch gia ta thì tốt, mà nếu hắn không nghe lời thì ta sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Địch Đằng chậm rãi mà nói, lúc nãy trong lời nói của hắn thì mới toát ra chút sát ý. Xem ra với những hành động của Lâm Động thì trong lòng hắn cũng vô cùng không thoải mái. Nghe vậy thì Địch Vân kia mới chậm rãi gật đầu, ánh mắt hướng về phía Lâm Động vừa biến mất, trong mắt hàn quang dày đặc. Lôi Nguyên Tinh Thú sao? Đó là thứ gì vậy nhỉ? Ở trong một cây đại thụ lớn trong rừng rậm, Lâm Động thu lại tinh thần lực đang tiến hành thăm dò kia, nhìn về phía Tiểu Điêu đang đứng trên vai mà hỏi. Lôi Nguyên Tinh Thú sao? Không ngờ ở đây cũng có thứ đó nhỉ? Tiểu Điêu đưa bộ móng vuốt lên gãi gãi bộ lông, trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Đây là một yêu thú tương đối kỳ lạ, không lấy huyết nhục làm thức ăn mà lấy sấm sét làm thức ăn. Yêu thú này thực lực cường hãn, tuy nhiên mỗi lần thăng cấp thì sẽ đều có một giai đoạn rất là suy yếu. Mà vừa rồi theo lời của mấy tên kia dường như là vừa gặp Lôi Nguyên Tinh Thú sắp sửa thăng cấp đó. Nhưng mà nó có tác dụng gì vậy? Lâm Động ngây ngô mà hỏi. Thì trong cơ thể của Lôi Nguyên Tinh Thú có một viên lôi nguyên, trong đó chứa đựng lôi lực rất là thuần khiết và cường hãn. Không chỉ có thể giúp người đả thông kinh mạch cuối cùng kia, mà thậm chí có thể giúp cho ngươi tu luyện đồng lôi thể tới đại thành nữa. Đương nhiên là chưa biết chừng ngay cả tinh thần lực cũng có thể tăng tới tư ấn đó. Và quan trọng nhất là khi mà luyện hóa lôi nguyên, sau khi mà ngươi tiến vào tạo hình cảnh, liền có thể lấy nguyên lực hóa sấm sét, uy lực đó tương đối là cường hãn đó. Nghe thấy những lời này của Tiểu Điêu, cặp mắt của Lâm Động cũng đỏ lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Hắn gần đây thì rất là đau đầu, cái đạo kinh mạch cuối cùng bất luận nỗ lực như thế nào thì cũng không thể đả thông được. Cái gọi là lôi nguyên này thật là không ngờ có thể đả thông được. Tuy nhiên thực lực của Lôi Nguyên Tinh Thú thì thường là có thể so sánh với cả cường giả tạo khí cảnh. Thậm chí có một vài con cường đại hơn còn có thể đạt được cường giả tạo hóa cảnh nữa. Mà thực lực của ngươi thì e rằng có chút khó khăn đó. Nghe thấy những lời này thì Lâm Động như là bị dội một gáo nước lạnh. Sững người lại một chút, ánh mắt chuyển động cười mà nói. À không sao, mình ta đánh không lại Lôi Nguyên Tinh Thú, nhưng mà không phải còn có địch gia hay sao? Vừa rồi nghe bọn chúng nói, dường như là còn có Liễu gia cũng định ra tay với cả Lôi Nguyên Tinh Thú. Nếu đã vậy thì cứ để bọn chúng ra tay trước. Lần này ta sẽ làm ngư ông đắc lợi vậy. Nụ cười giả hoạt của Lâm Động, Tiểu Điêu lườm một cái và nói. Tiểu tử, đừng có ngư ông không làm được, lại thành cá trong chậu đấy nhé. Lâm Động xua xua tay. Hắn dám nói ra những lời này, tất nhiên là cũng có chút bản lĩnh. Hắn hiện tại cho dù là đối mặt với cả cường giả tạo hình cảnh tiểu thành thì cũng không hề sợ hãi. Thêm vào đó Phù Khôi và Tiểu Điêu, tới nay cho dù là gặp cường giả như là Vương Viêm, tuy là không dám nói có thể đánh bại, nhưng mà muốn bảo toàn tính mạng thì cũng không khó. Thôi được rồi, nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai bắt đầu sẽ đi theo những tên kia. Hi hi, nhất định là ta phải có tâm lý chuẩn bị mất cả vốn lẫn lãi mới được. Lâm Động vươn vai, ánh mắt nhìn về hướng của nhân mã địch gia ở đằng xa xa. Nụ cười trên mặt thì cũng có chút lạnh lẽo. Lôi nguyên này phải là của ta. Và lúc này Lâm Động đứng trên một đỉnh núi đầy quái thạch. Một quang nhìn về phía hai địa phương khác nhau. Ở hai địa phương đó có rất nhiều khí tức tồn tại, nhân số rất là đông. Không ngờ thực lực của quận Đại Dương này lại mạnh như vậy. Tuy không biết địch gia và liễu gia ở quận Đại Dương này địa vị thế nào, nhưng mà thực lực hiện có thì hơn hẳn Viêm Thành. Lâm Động nhìn về hai hướng đó, nhíu mày. Hai nhà này bất cứ nhà nào thực lực cũng đều mạnh hơn xa Huyết Lang Bang, thậm chí e rằng còn hơn cả phủ thành chủ Viêm Thành nữa. Trong hai ngày này thì Lâm Động theo sát phía sau nhân mã địch gia, nhờ có tinh thần lực cường hãn nên không còn bị địch gia đằng phát hiện. Trong quá trình theo dõi, thực lực mà hai nhà huy động ra thì khiến hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Thực lực này ở Viêm Thành thì tuyệt đối là chưa từng có. Ở trong Liễu gia này cũng có một người đã bước vào tạo hình cảnh tiểu thành, thêm vào cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, số lượng tương đương với cả địch gia. Nếu hai nhà này mà xảy ra xung đột thì nhất định sẽ giằng co. Đây chính là cơ hội tốt của ta. Lâm Động thì thào tự nói, nếu trong hai nhà có một nhà thực lực hơn hẳn thì sẽ không có cách nào khuấy nước đục thả câu được. Cái gọi là lôi nguyên tinh thú kia có lẽ ở trên đỉnh núi kia rồi. Mục quang của Lâm Động nhìn vào vị trí của hai đội nhân mã kia. Ở đó có một đỉnh núi dựng thẳng đứng tách biệt. Trên đỉnh núi có ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Tuy nhiên Lâm Động vừa nhìn qua thì đã biết ánh bạc đó thực chất là lôi mang di động. Trong thời gian này hắn hấp thu lôi lực không ít, bởi vậy đối với cả thứ này thì vô cùng nhạy bén. Hơn nữa trên đỉnh núi kia thì Lâm Động có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo như là sấm sét. Khí tức đó khiến hắn lạnh cả sống lưng. Và nếu đoán không sai thì đó chính là mục tiêu tranh chấp của Liễu gia và địch gia, lôi nguyên tinh thú. Thực lực của lôi nguyên tinh thú này có lẽ là tạo khí cảnh đại thành. Hơn nữa khí tức rất là không ổn định, xem ra là sắp sửa thăng cấp rồi. Đợi đến lúc đó thăng cấp xong liền có thể so sánh với cả cường giả tạo hóa cảnh. Tới lúc đó trong cả vương triều đại viêm này cũng không có mấy người có thể thu thập được nó đâu. Ánh mắt của tiểu điêu quét qua cười mà nói. Tuy nhiên may mà mỗi lần sau khi thăng cấp thì đều phải có một thời gian suy yếu, và đó chính là cơ hội tốt nhất để mà động thủ. Nếu không như vậy thì địch gia và liễu gia cũng không dám ra tay đâu. Dù sao thì cường giả tạo khí cảnh bọn họ cũng không thể đối phó được. Lâm Động nghe vậy gật đầu hỏi. Vậy lôi nguyên tinh thú kia thì khi nào thăng cấp vậy? Không quá 2 ngày nữa đâu. Sao? 2 ngày? Nghe vậy thì Lâm Động cũng khẽ cười, lập tức liền ngồi xuống xếp bằng trên một tảng đá lớn, thuận tay từ trong túi càn khôn lôi ra một miếng thịt khô vứt cho tiểu viêm ở bên cạnh. Nếu đã vậy thì đành phải đợi vậy. Ở phía tây bắc của Lâm Động thì có một đám lều trại dựng lên. Không ít nhân ảnh đang đi lại trong đó. Hơn nữa thường xuyên có nhân vật như là thám tử từ trong rừng lao ra, chui vào trong một chiếc lều lớn ở chính giữa. Trong lều này đang có mười mấy đạo thân ảnh, khí tức đều rất là cường hãn. Đặc biệt là người đứng ở giữa. Người này mặt đỏ râu trắng, mặt mũi có chút già nua, nhưng mà song mục lại lộ ra ánh mắt sắc bén, khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng vào. Gia chủ, địch gia lần này cũng đã huy động không ít nhân lực, và ngay cả địch đằng cũng đã đích thân xuất mã. Xem ra lần này thì nhất định là muốn đoạt được lôi nguyên tinh thú rồi. Trong lều thì một thám tử cung kính báo cáo. Nghe thấy vậy thì lão nhân râu trắng thản nhiên gật đầu, không cảm thấy bất ngờ, ánh mắt quét qua khắp cả căn lều rồi nói. Phân phó xuống, đem yêu thú xung quanh lôi nguyên sơn dọn sạch đi. Nếu gặp phải người nào khác, bất luận là ai thì lập tức đuổi đi. Không nghe theo, giết ngay. Ngoài ra lúc nào cũng phải giám sát mọi động tĩnh của địch gia. Lôi nguyên tinh thú có thể sắp thăng cấp. Tới lúc đó, chúng ta sẽ lập tức ra tay. Những lời này của lão nhân thì sát ý trùng trùng, không có chút do dự, hiển nhiên là một nhân vật tâm địa ngoan độc. Vâng. Nghe thấy những lời này của hắn thì tất cả cường giả trong lều đều lên tiếng đáp, không dám có chút chậm trễ. Địch đằng, muốn tranh đoạt lôi nguyên tinh thú với cả liễu gia ta sao? Không dễ vậy đâu. Lão nhân râu trắng cười lạnh, lẩm bẩm mà nói. Trong khi mà liễu gia có chút động tĩnh thì ở phía địch gia cũng đồng thời có thám tử ra vào thường xuyên. Xem ra tâm tư thì cũng giống như là liễu gia. Ở hai đại thế lực của quận Đại Dương lần này e rằng không tránh được sẽ xảy ra đụng độ quyết liệt. Đối với cả động tĩnh này của song phương thì Lâm Động đứng ở trong chỗ tối lại có chút vui mừng. Những tên này đấu nhau càng quyết liệt thì cơ hội của hắn lại càng thêm lớn. Thời gian 2 ngày cơ hồ đã nháy mắt qua đi. Trong 2 ngày này thì khu vực này đã xuất hiện mấy lần giao thủ. Tất nhiên là nhân vật chính là địch gia và liễu gia rồi. Tuy là quy mô các trận giao thủ đều nhỏ thôi, nhưng mà cũng đều đã có thương vong. Đồng thời khiến cho không khí giữa song phương thì ngày càng thêm căng thẳng. Nếu như là không phải chờ đợi lôi nguyên tinh thú thăng cấp thì có lẽ là sớm đánh nhau rồi. Trong 2 ngày này thì Lâm Động cũng nằm im ở chỗ này mà không hề di động. Cho dù là thời gian tu luyện cũng bị hắn cố ý giảm bớt, tránh xảy ra động tĩnh khiến cho địch gia và liễu gia phát hiện. Theo quá trình chờ đợi buồn tẻ này thì thời khắc quan trọng nhất thì cuối cùng đã tới. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Lâm Đạo nhìn lên bầu trời đột nhiên thấy mây đen dày đặc, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được ba động dẫn động lôi lực không ngờ phát ra từ đỉnh núi đằng kia. Cũng có nghĩa là lôi nguyên tinh thú không ngờ có thể dẫn động sấm sét, bản lĩnh đó quả thật là quá thần kỳ. Nó sắp thăng cấp rồi. Tiểu Điêu ngồi trên vai của Lâm Đạo, nhìn mây đen phủ kín đỉnh núi kia, có chút chờ đợi mà nói. Ánh mắt của Lâm Động vào lúc này cũng trở nên nóng bỏng. Mục quang nhìn về phía phương xa. Rất nhiều khí tức ở đó trong lúc này cũng đều bạo phát. Từng đạo thân ảnh cường tráng lao vào trong rừng rậm. Ánh mắt nhìn nhau rồi ngưng trọng nhìn lên đám mây đen trên bầu trời. Ở phía trước hai phương nhân mã thì hai đạo thân ảnh khoanh tay đứng nhìn. Trong đó thì một người Lâm Động đã gặp qua, chính là Địch Đằng của Địch gia. Và một người còn lại là một lão râu trắng, lão già râu trắng, có lẽ là gia chủ Liễu gia. Xem khí tức của hắn thì hiển nhiên cũng đã tiến vào tạo hình cảnh tiểu thành. Liễu gia có một cường giả tạo hình cảnh tiểu thành và 6 cường giả nguyên đan đại viên mãn. Thực lực như thế này thì cũng tương đương với cả Địch gia rồi. Lâm Động nhìn lướt qua rừng cây, không kìm được mà bấp máy môi. Tất cả cường giả nguyên đan đại viên mãn của Viêm Thành thì e rằng cũng không nhiều bằng Địch gia. Xem ra nhìn khắp cả Đại Viêm Vương Triều, thực lực của Viêm Thành thì cũng không có gì đáng nói. Mà khi Lâm Động đang nhìn chăm chú động tĩnh ở phía dưới thì mây đen trên bầu trời cũng bốc lên ngồn ngột. Từng tia sấm sét to lớn xé ngang bầu trời, mang theo những tiếng sấm chói tai. Lâm Động có chút thèm thuồng nhìn những tia sấm sét kia. Tuy lần này hắn không dám liều lĩnh dẫn động lôi lực nữa, dù sao ở không xa còn có Địch gia và Liễu gia đang nhìn chăm chú. Gào! Mây đen vần vũ trên bầu trời kịch liệt. Đột nhiên trong núi kia vang lên một tiếng gầm cực lớn. Tiếng gầm này thì cực kỳ là kỳ quái, giống như là sư tử gầm, lại giống như là tiếng sấm, hòa vào tiếng sấm trên bầu trời vang ra xa tít. Nghe thấy tiếng gầm này thì ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng ngời, tay năm năm vũ khí. Sau tiếng gầm đó lại truyền tới những tiếng gầm gừ không ngừng. Mỗi khi mà có một tiếng gầm vang lên thì mây đen trên bầu trời rung động kịch liệt, phảng phất như là đang ẩn giấu điều gì đó. Ánh sét đầy trời, thỉnh thoảng lại có tia sấm sét đánh xuống rừng rậm, đem theo những cột khói đen bốc lên tận trời xanh. Lại là một tia sấm sét đánh xuống. Tuy là lần này không ngờ lại đánh thẳng xuống đỉnh núi kia, và đỉnh núi chấn động. Một đạo ngân quang như cột ánh sáng xuyên thủng bầu trời từ trên đỉnh núi bắn ra, trực tiếp bắn thẳng vào mây đen trên trời. Hai mắt Lâm Động híp lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào cột sáng kia. Mơ hồ hắn nhìn thấy một đầu cự thú to lớn kỳ dị xuất hiện trong đó. Cự thú kia thì toàn thân màu bạc, lôi quang không ngừng lưu chuyển trên thân thể của nó. Từng tia chớp không ngừng bắn ra, kéo theo năng lượng ba động kịch liệt. Da của cự thú này thì không phải là lông bình thường, mà giống như là một lớp tinh giáp vô cùng đặc biệt. Lôi nguyên tinh thú đạp lên cột sáng, bốn chân như núi, dáng vẻ trầm ổn, lực có cánh, hung tợn mở rộng miệng. Lôi quang lấp lóe không ngừng, phảng phất khi mà há miệng ra liền có thể bắn ra lôi quang uy lực kinh người vậy. Dáng vẻ bề ngoài này là yêu thú uy mãnh và quái dị nhất mà Lâm Động đã từng nhìn thấy. Chỉ cần nhìn ngoại hình thôi đã khiến cho người khác biết rằng cự thú này thì vô cùng đặc biệt. Lôi nguyên tinh thú. Nhìn cự thú uy mãnh xuất hiện ở trong cột sáng thì trong mắt bọn người Địch Đằng đột nhiên lộ ra ánh sáng kích động. Cự thú này cho dù là bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là lôi nguyên tinh thú ở trong truyền thuyết sao? Quả nhiên hoàn toàn khác với cả yêu thú thông thường. Lâm Động là cũng bị ngoại hình của cự thú này khiến cho có chút kinh hãi, hít sâu một hơi sợ hãi lẩm bẩm mà nói. Ta năm xưa đã gặp qua một con mạnh hơn con này không biết là bao nhiêu lần đó. Đó mới gọi là lợi hại. Cường giả niết bàn cảnh trước mặt nó, chỉ cần há miệng là xong. Tiểu Điêu mấp máy môi, cười nói. Lâm Động không nói gì. Cường giả niết bàn cảnh ở Đại Viêm Vương Triều như là một truyền thuyết. Tới miệng Tiểu Điêu lại giống như là gà rừng vậy, muốn ăn là ăn. Khi mà Lâm Động đang im lặng thì mây đen trên bầu trời đột nhiên co rụt lại. Sau đó một đạo lôi quang cường đại bắn xuống, chút thẳng xuống thân thể to lớn của lôi nguyên tinh thú kia. Bắt đầu thăng cấp rồi sao? Nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng của Lâm Động cũng trở nên khẩn trương. Tia lô điện cực lớn như là cự long chút xuống, mạnh mẽ đập xuống thân thể của lôi nguyên tinh thú. Đột nhiên tiếng nổ vang trời lan ra khắp cả không trung. Đối mặt với cả công kích khủng bố như vậy, lôi nguyên tinh thú đột nhiên phát ra một tiếng gầm đau khổ. Trên thân thể của nó lôi quang trào ra, lôi lực điên cuồng tràn vào trong thân thể của cự thú. Đồng thời với việc tạo ra sự đau đớn ghê gớm, thì cũng với cả tốc độ vô cùng nhanh chóng khiến thân thể nó trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu như là lôi nguyên tinh thú kia có thể thuận lợi vượt qua được thì thực lực sẽ có bước nhảy vọt. Nhưng nếu không vượt qua được, cho dù nó dùng sấm sét làm thức ăn thì cũng sẽ bị sấm sét đánh cho tan xương nát thịt. Lúc này lôi quang rực rỡ bạo phát ra trong thiên không, trong phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Không ít yêu thú đều bị uy thế sấm sét này dọa cho run rẩy. Chỉ có một vài yêu thú cường hãn mới có thể chống chọi được cảm giác sợ hãi với cả sấm sét của đất trời từ trong xương tủy. Ở trong rừng rậm thì cường giả của Địch Gia và Liễu Gia đều khẩn trương nhìn lên đỉnh núi. Nếu như là lôi nguyên tinh thú thăng cấp thất bại, bị sấm sét đánh cho tan xương nát thịt, thì e rằng lôi nguyên cũng theo đó mà tan rã. Tới lúc đó thì chuyến đi này của bọn họ hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa. Và kết quả này không phải thứ bọn họ muốn nhìn thấy. Âm oanh, đung đung đung đung đung đung. Đạo sấm sét thứ nhất vừa dứt thì đạo sấm sét cường hãn thứ hai lại đánh xuống. Và cuối cùng vô cùng chuẩn xác đánh lên người của lôi nguyên tinh thú, phát ra ánh sáng chói mắt. Lôi nguyên tinh thú kia dường như là chống lại có chút khó khăn thì phải. Lâm Động nhìn lôi nguyên tinh thú dưới sự oanh kích của sấm sét không ngừng phát ra tiếng kêu thống khổ, khẽ nhíu mày mà nói. Cái loại sấm sét này cường hãn hơn nhiều so với cả loại người hấp thu đó. Ngươi thử mà xem, đảm bảo một tia cũng không đỡ được đâu. Tiểu Điêu bĩu môi mà nói. Thì chờ đợi vậy. Bất luận nhân loại hay là yêu thú, muốn thăng cấp đều không dễ dàng. Lâm Động khẽ gật đầu, kiềm chế lại tâm tình nóng bỏng của mình. Nhìn lôi nguyên tinh thú đang chống đỡ lại sấm sét, im lặng chờ đợi kết quả. Ở trong rừng cây rộng lớn thì tiếng sấm vang rền. Lôi quang cực lớn rạch ngang thiên không. Trong hoàn cảnh đó thì bất luận vật gì cũng đều trở nên nhỏ bé. Ngay cả nhân mã của Địch Gia và Liễu Gia cũng đều yên lặng. Như là e sợ di động quá nhiều sẽ khiến cho sấm sét trên trời giáng xuống chỗ của mình vậy. Phía trước hai phương nhân mã đó thì cũng chỉ có Địch Đằng và gia chủ Liễu Gia là đang khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt có chút kích động, nhìn chằm chằm vào lôi nguyên tinh thú ở phía trước đang giãy giụa trong sấm sét. Thân thể bọn họ khẽ vươn tới trước, hiển nhiên là dự định có chút biến cố liền sẽ lập tức ra tay ngay. Dưới con mắt chăm chú theo dõi của song phương nhân mã có một người ở trong bóng tối. Đám mây đen trên trời cũng đã có dấu hiệu yếu đi, nhưng mà đồng thời thì lôi nguyên tinh thú đứng ở trên đỉnh núi, toàn thân cũng đã vô cùng ảm đạm, hiển nhiên là đã bị thương rất là nặng. Wow! Tuy nhiên mặc dù là bị thương nặng như vậy, nhưng mà lôi nguyên tinh thú đó dường như vẫn còn rất là dũng mãnh, ngẩng đầu lên gầm một tiếng vang trời. Âm âm âm âm âm âm âm âm. Và dường như là bị tiếng gầm dẫn động, mây đen trên trời đột nhiên vần vũ thêm kịch liệt. Tầng mây hình thành dòng xoáy và một lỗ hổng hình thành ở chính giữa. Trong lỗ hổng đó thì sấm chớp lấp lóe vô cùng kinh người. Lỗ hổng hình thành thì đột nhiên một tia chớp to bằng đầu người ở dưới con mắt kinh sợ của Lâm Động và nhân mã Địch Gia và Liễu Gia đã ầm ầm chút xuống thân thể to lớn của lôi nguyên tinh thú. Tia sấm sét đó đánh trúng thân thể lôi thú, đem nó từ trên đỉnh núi đánh văng xuống rừng cây. Cây đạo thụ cao gần 1000 mét bị dư ba đánh cho tan nát, mặt đất cũng trở nên chấn động mạnh. Kinh nhở, tia sấm sét thật là đáng sợ. Nhìn sức phá hoại ghê gớm đó, Lâm Động không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Tia sấm sét này e rằng đủ để đem một cường giả tạo khí cảnh đánh cho tan xương nát thịt. Không biết là lôi nguyên tinh thú kia thế nào rồi. Ý niệm của Lâm Động vừa truyền, một quang liền vội vàng nhìn nơi tia sấm sét đánh xuống. Ở nơi đó thì có khói đen bốc lên cao, một cái hố cực lớn xuất hiện ở ngay trước mắt của hắn. Lẽ nào bị đánh chết rồi sao? Lâm Động nhìn cái hố đó, nhíu mày lại. Ngay khi mà tiếng thì thào vừa dứt thì một tiếng gầm yếu ớt và đau khổ truyền ra. Tuy nhiên ở trong tiếng gầm lần này, hiển nhiên đã không còn lực lượng như là lần trước nữa. Dưới ánh mắt vui mừng của mọi người thì một đạo ngân quang chậm rãi từ dưới hố bốc lên và cuối cùng là bồng bềnh ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên tầng mây phát ra tiếng gầm bất khuất. Dưới sự ngoan cường chống trả của lôi nguyên tinh thú thì mây đen cuối cùng đã có dấu hiệu tan biến. Từng tầng mây nhanh chóng bay đi. Lúc này thân thể của lôi nguyên tinh thú thì vô cùng ảm đạm. Thân thể như tinh giáp kia đều xuất hiện rất nhiều vết nứt. Tuy nhiên nếu nhìn cẩn thận thì vẫn có thể phát hiện dưới vết nứt đó tựa hồ có một tầng tinh giáp càng sáng bóng hơn đang âm thầm xuất hiện. Đợi tới khi mà lớp tinh giáp này xuất hiện hoàn chỉnh thì thực lực của lôi nguyên tinh thú sẽ càng cường hãn hơn rất là nhiều. Có thể nói lần này lôi nguyên tinh thú đã thăng cấp thành công. Lâm Động nhìn Lôi Nguyên Tinh Thú đang lơ lửng ở trên thiên không, liếm liếm môi. Hắn có thể cảm nhận thấy rõ ràng lúc này Lôi Nguyên Tinh Thú đang suy yếu nhất, hiển nhiên cũng là lúc Địch Gia và Liễu Gia sẽ ra tay. Và đúng trong khoảnh khắc ý niệm trong đầu Lâm Động vừa xẹt qua, thì Địch Đằng ở trong rừng rậm ở xa xa, ánh mắt lóe sáng, cơ hồ trong khoảnh khắc liền quát to: "Bày trận!" Nhân mã Địch Gia thì hiển nhiên đã sớm có sự chuẩn bị. Bởi vậy mà lời của Địch Đằng vừa dứt, thì đám nhân mã đó liền lui lại, nhanh chóng hình thành một trận pháp. Nguyên lực tuôn ra và cuối cùng hình thành những sợi dây nguyên lực to nhỏ không đều, bắn lên hư không với một tốc độ cực nhanh mà vây lấy Lôi Nguyên Tinh Thú. Khi mà nhân mã của Địch Gia ra tay, thì ở bên phía của Liễu Gia cũng có không ít sợi dây nguyên lực mạnh mẽ được bắn lên, và trong nháy mắt đã đem Lôi Nguyên Tinh Thú trói chặt lại.